sư phụ theo ta có được không? Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hội võ lâm đúng hạn cử hành, mấy ngày đầu thường dành cho mấy người vô danh tiểu tốt đấu đá nhau, đánh đến thối đất thối cắt, vậy mà đám cao thủ chân chính không thèm liếc mắt nhìn lấy nửa cái. Tô Oản Oản ngồi uống trà gặm hạt dưa, nhìn một lát, không có mỹ nam, không có mỹ nữ, đánh nhau thì xàm xàm, liền nhàm chán thở dài. Đông Phương Vũ Lương ngồi bên cạnh cũng uống trà gặm hạt dưa, nhìn mấy đứa tiểu bối đánh giáp lá cả mà không có chút kỹ thuật nào, cũng nhàm chán thở dài. Chính vì vậy hai người một lớn một nhỏ trụng đầu thương lượng tìm nơi du ngoạn. Còn chưa nghĩ ra thì Tô Oản Oản đã thấy nhãn tình mỹ nhân sư công nhà. Nàng bừng sáng, thần thái chói lọi đứng vực dậy. Nàng nhìn theo ánh mắt hắn, thấy ở bên kia lôi đài có một vị nam tử một thân trường bào huyền sắc, khuôn mặt lạnh lùng đang bước tới. Tô Oản Oản nhãn tình cũng sáng lên, thần thái sáng láng đứng vực dậy y hệt như mỹ nhân sư công nhà nàng. Nàng vừa mở miệng định khen ánh mắt hắn thực tốt, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một tuyệt sắc nam tử, ai dè Đông Phương Vũ Lương đã nhanh nhẹn rời đi, bóng dáng hồng y mị hoặc thoáng cái chỉ còn lưu lại trong đáy mắt, dày dày thái dương, ai ra, mỹ nhân sư công nha, người so với con còn nóng vội hơn gấp mấy lần. Xa xa nhìn lại có thể thấy Đông Phương Vũ Lương dựa vào cây cột mị nhãn như tơ nhìn tuyệt sắc nam tử kia, mà nam tử nọ thấy hắn, sóng mắt lưu chuyển tùy ý liếc nhìn hắn một cái. Đông Phương Vũ Lương cười, rồi sau đó, bọn họ, dắt tay nhau phi thân bay đi. Tô Oản Oản ngoác miệng, nhìn thân ảnh hai người bọn họ rời đi, ngây như phỗng. Đợi đến lúc nàng, hồi phục tinh thần thì bóng dáng hai người đã sớm biến mất. Nàng chu mỏ, oán thầm, mỹ nhân sư công rất vô đạo đức, dám ném nàng sáng một bên rồi. Cùng nam nhân khác du hí thực mất nhân tính a, hắn dám bỏ lại một nữ tử mảnh mai yếu ớt như nàng tại chốn đầy xài lang hồ báo. Này, nàng muốn nói với sư phụ là sư công khi dễ nàng. Nhưng mà ngay, cả sư phụ cũng khi dễ nàng. Nàng đi lâu như vậy thế mà chẳng thấy mặt, mũi đâu, chẳng nhẽ nàng bỏ đi cũng chỉ là vô ích thôi sao? Tô Tiểu Thư, ngươi thân là đồ đệ của Hiệp Thiếu Hiệp lại có Đông Phương Đại Hiệp chỉ điểm, võ công hẳn là cao cường, tại sao lại không lên đài tỷ? Thí, Lục Ảnh Hà vừa cười vừa nói, trong mắt hiện rõ hận ý, ai nha, ta chỉ là một tiểu bối nhỏ bé, đâu dám lên đài tỷ thí. Sư phụ, sư công, ta cũng không cần những danh xưng hạo đó, chỉ có Lục tiền bối mới có thể đảm nhiệm mà thôi. Vậy thì sao, cha ta cũng chỉ vì nghĩ cho võ lâm nhân sĩ nên mới làm vậy. Trong giang hồ loại người nào cũng có, còn có kẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cả ngày chỉ biết làm việc ác, ỷ lại chính mình biết dụng chút độc, còn con liền làm điều sang bậy. Chính vì vậy nên mới có người lập ra quy củ để giữ trật tự ổn định của võ lâm giang hồ. Có phải không, Tô Tiểu Thư? À, Lục Tiểu Thư nói phải, thì đương nhiên là phải rồi. Oản Oản không phải danh môn khuê tú, sao? Lưng lại càng không có một đại môn phái chống đỡ, đâu dám nhiều lời này. Nọ, Tô Oản Oản chỉ vào một nha đầu quê mùa, nghiêm túc nói. Ngươi, xem, Lục Tiểu Thư, ngươi hẳn nên nói chuyện cùng với người kia. Ta thấy, nếu các ngươi tán gẫu hẳn sẽ tìm được tiếng nói chung. Oản Oản không, quấy rầy thêm nữa, dứt lời, Tô Oản Oản phất tay áo tiêu sái rời đi. Đấu võ mồm sao, thực lực cũng chênh lệch không ít a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ nhân sư công bỏ nàng theo giai, Tô Oản Oản cũng không còn hứng thú xem. Người khác vật lộn, lại lười đi gây gổ với mấy người trên giang hồ kia. Chỉ tổ lãng phí neuron thần kinh và độc dược mà thôi. Một ngày như vậy, thực quá quá quá nhàm chán a. Nàng thở dài một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống, cả người ủ rũ. Tô Oản Oản, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tô Oản Oản ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy nữ tử trước mặt vô cùng quen mắt. Nàng đương híp mắt suy nghĩ, lại nghe nữ nhân kia cười lạnh, nói. Thực sự là oan gia ngõ hẹp mà ta, không nghĩ lại gặp được cô ở đây. Oan gia ngõ hẹp, nàng nhiều kẻ thù như vậy, làm sao nhớ nổi mặt nữ nhân kia. Thấy Tô Oản Oản nhìn mình, chằm chằm, nữ nhân kia tức giận nói. Ngươi dám quên ta sao? Lúc trước ở Tô gia, nếu không phải ngươi thì tên đê tiện Tô Bắc Lăng kia đã chết. Đều là do ngươi và tên Tô Mộ Bạch phá hỏng chuyện tốt của ta. Chấm, nàng, ta nói xong, rốt cuộc Tô Oản Oản cũng cảm thấy khuôn mặt kia có chút quen quen, chỉ là trước kia thanh tú bức người, nay lại lộ vẻ quyến rũ. Mị hoặc chẳng trách nàng nhận không ra, cũng chỉ là người qua đường. Giáp mà thôi, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nàng vẫn tốt bụng phối hợp, vờ bừng tỉnh đại ngộ nói. Nha, thì ra cô chính là Liễu Nhược Ly, Đúng là ta, thật không nghĩ tới Tô gia Tam thiếu gia lại là hiệp vấn. Thiếu hiệp uy danh lẫy lừng, mà ngươi cũng là người có chút tiếng tăm. Tô Oản Oản, ta thực sự đã xem nhẹ ngươi. Thì sao, giờ biết nhìn thẳng vào sự thật là được rồi, không có gì đáng ngại. Nàng cười nói, Liễu Nhược Ly oán hận nhìn Tô Oản Oản, nói, ta sẽ tìm ngươi báo thù. Tô Oản Oản cười rạng rỡ như nắng xuân, được, ta sẽ chờ. Đừng nói nàng ta, cho dù ca ca nàng ta là Thương Không Đường đường chủ, nàng cũng không thèm để vào mắt. Không biết Liễu Nhược Ly và Lục Ảnh Hà thông đồng hãm hại nàng kiểu gì, mà lại có thể nghĩ ra một biện pháp như vậy. Trên lôi đài, Thương Không Đường đường chủ vì thân muội muội của mình báo thù rửa hận, lãnh đạm. Nhìn Tô Oản Oản, mà nàng thì ngẩng cao đầu, cười dài nhìn về phía hắn. Một khắc trước Thương Không Đường đường chủ Lục Nhâm Đỉnh phi thân lên lôi đài, dồn nội lực vào thanh quản, giọng nói tuy không to nhưng lọt vào tai mọi người rõ ràng ràng. Tô tiểu thư, Lục Nhâm Đỉnh ta không phải là kẻ ti bỉ vô sỉ, thù hận giữa gia muội và sư đồ hai người, hôm nay trước mặt chúng anh hùng hảo hàn coi như ta sẽ báo hết. Sư phụ ngươi ở nơi nào, thỉnh hắn cùng phân cao thấp với ta. Chấm, xin lỗi, sư phụ ta không rảnh. Nàng nhếch miệng cười, Tô tiểu thư, ngươi rõ ràng đang xem thường ca ca ta, xem thường Thương Không Đường, tuy rằng sư đồ các ngươi một người võ công cao cường, một người dụng độc cao minh, nhưng Thương Không Đường bọn ta cũng không phải những kẻ chuột nhắt nhát gan. Ngày đó các ngươi làm như vậy với ta, hôm nay chúng ta đương nhiên phải báo thù rửa nhục. Liễu Nhược cách vờ, chính nghĩa oán hận nói. Tô Oản Oản cúi đầu, nàng và sư phụ, làm như vậy, với nàng ta lúc nào ấy nhỉ? Tô tiểu thư, ta biết sư phụ ngươi là hiệp vấn, sư công ngươi là đông phương vũ lương, không để tại hạ vào mắt. Nói vậy có nghĩa là Tô tiểu thư khinh thường ta, không thèm cùng ta phân cao thấp. Lục Nhâm Đỉnh vẻ mặt kiêu căng, ngữ khí lại vô cùng khiêm nhường. Đúng vậy Tô tiểu thư, chúng ta đều biết Tô tiểu thư tài giỏi, nhưng Lục đại hiệp dù sao cũng là tiền bối, sao ngươi lại khinh thị như vậy chứ? Cừu hận của các bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi sao không giải quyết trước mặt mọi người? Lục tiền bối hào phóng như vậy, sao ngươi lại từ chối? Lục Ảnh Hà làm bộ dáng nữ nhi của võ Lâm Minh chủ nói, lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều phụ họa đứng lên, trong số đó cũng có một số người bị Tô Oản Oản dụng độc đùa giỡn, nhân cơ hội này làm loạn, lên lôi đài tỉ thí, đương nhiên không thể dụng độc. Tô Oản Oản biết rõ ý đồ của bọn họ, mà dường như Lục Ảnh Hà cũng không thèm che giấu, nụ cười âm hiểm treo trên khóe môi. Liễu Nhược Ly cũng kiêu ngạo nhìn nàng, có ca ca làm chỗ dựa nên lưng lập tức ưỡn thẳng. Tô Oản Oản cười, dường như bất cứ lúc nào cũng cười. Chung quanh ồn ào, huyên náo, tất cả đều biến thành kẻ đại diện cho chính nghĩa kêu gào ép nàng thượng đài. Ngay cả mấy kẻ đức cao vọng trọng trong giới võ lâm cũng đều gật đầu, từng đảo ánh mắt sắc bén chiếu về phía nàng. Không trực tiếp đả thương nhưng lại khiến cho người ta máu chảy ròng ròng. Nàng phi thân lên lôi đài, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ thì trên tay nàng đã xuất hiện một thanh đoàn kiếm, thì ra nó vốn được giấu ở bên hông. Nàng nhìn Lục Nhâm Đỉnh, nụ cười như hoa lộ ra hai lúm đồng tiền. Tuy rằng võ công của ta không bằng khả năng dụng độc, nhưng cũng xin thỉnh giáo Lục tiền bối một phen. Lục Nhâm Đỉnh cười không nói, hắn cho rằng võ công Tô Oản Oản chỉ biết núp sau lưng Tô Mộ Bạch, không thể nào mạnh hơn hắn được. Nhưng rất nhanh Lục Nhâm Đỉnh liền biết rằng chính mình đã phạm phải sai lầm lớn. Hắn kinh ngạc nhìn thanh kiếm đang chỉ thẳng vào ngực hắn. Chỉ trong vòng chưa đến 10 chiêu, Lục Nhâm Đỉnh hắn lại đại bại bởi một tiểu cô nương miệng còn hơi sữa. Tô Oản Oản ngẩng cao đầu cười, tuy rằng kiếm thuật của ta không lợi hại như dụng độc, nhưng vẫn còn hơn khối người. Nàng không dùng kiếm, chỉ dụng độc, kỳ thật chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Có thể nằm tuyệt không ngồi, tùy tiện rắc một chút độc có thể giết vô khối người, vậy thì cần gì phải dùng kiếm vất vả đánh nhau nhỉ? Toàn bộ võ trường một mảnh lặng ngắt như tờ, ai ai cũng đều khiếp sợ tới mức không nói nên lời. Đúng lúc này, một bạch y thân ảnh từ không trung xẹt qua, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Tô Oản Oản. Hắn liếc mắt nhìn nàng, lại gây chuyện sao? Nàng bĩu môi, ủy khuất nói. Không có mà, hắn lại liếc nhìn Lục Nhâm Đỉnh, ra là ngươi đụng đến đồ đệ ta. Lục Nhâm Đỉnh nhìn hắn, bình tĩnh nói. Hiệp thiếu hiệp, a ta nên gọi ngươi là Tô công tử chứ nhỉ? Tô Mộ Bạch híp mắt, Lục tiền bối, lời ngươi nói ta nghe không hiểu, mọi người đều biết ta là hiệp vấn mà, không đúng sao? Hắn hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt tràn ngập nguy hiểm nhìn chằm chằm vào mắt Lục Nhâm Đình, Lục Nhâm Đình toàn thân run lên, cặp mắt lãnh ngạo như hàn đầm kia khiến hắn không kiềm chế được mà run rẩy. Hiệp vấn quả nhiên. Danh bất hư truyền, nhìn thấy phản ứng của hắn, Tô Mộ Bạch thản nhiên cười, nhướng mi nói. Phải không, Lục tiền bối? Hắn nhớ tới nhân sĩ Thanh Long Bang. Tất cả đều bị hiệp vấn phế đi. Một, thương không đường nho nhỏ thì có là gì? Lục Nhâm Đình nuốt nước bọt, khó khăn đáp, phải, ca ca. Liễu Nhược Ly bất mãn nhìn Lục Nhâm Đình, sau đó bộ dáng đột nhiên trở nên uất ức buồn bực, biết rằng hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, cất cao giọng nói. Hiệp thiếu hiệp, cùng Tô cô nương đúng là có tình có nghĩa, Tô tiểu thư vừa gặp phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toái hiệp thiếu hiệp liền xuất hiện giúp đỡ, quả là một đôi sư đồ tình. Sâu ý nặng, mọi người cả kinh, ai nấy hít một ngụm khí lạnh. Sau đó, lại nhìn sang Tô Hoàn Hoàn, một người như vậy nhưng lại đang cúi đầu nước. Mắt rơi tí tách, tất cả đều tin tưởng lời nói của Liễu Nhược Ly. Vốn là, thầy trò, vậy mà lại, nhìn nàng nức nở trong lòng, hắn thu lại vẻ mặt kiêu ngạo ban nãy đối với Lục Nhâm Đình, đau lòng nắm bàn tay bé nhỏ của nàng. Tô Hoàn Hoàn ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt đẫm nước mắt thút. Thít nói, chúng ta đi mau thôi, sau này hãng tính sổ. Tô Mộ Bạch mỉm cười, ánh mắt quét qua mọi người một vòng, giơ lên cái nắm tay giữa hai người cho bọn họ nhìn rõ, như các ngươi đã thấy. Sau đó, hắn ôm trọn thắt lưng nàng, tung người một cái, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, bỏ lại một đám nhân sĩ giang hồ còn đang trợn mắt há mồm không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Tô Hoàn Hoàn ngồi trong phòng trọ, Tô Mộ Bạch đứng nhìn nàng. Nói đi, nói cái gì, hắn làm bộ không biết, biết rồi còn cố hỏi. Nàng bực mình, hai tay nắm chặt, trừng mắt nhìn hắn. Hắn nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng, mỉm cười nói. Ta kháng chỉ, rồi sao? Hắn nhướng mày, như thế vẫn còn chưa đủ sao? Đương nhiên là chưa đủ, chàng kháng chỉ chẳng nhẽ lão hoàng đế không tìm. Chàng gây phiền phức sao? Tô gia phải làm sao bây giờ? Cô nàng cầm sát, người hết lòng theo đuổi chàng ấy, có còn lẽo đẽo theo chàng nữa không? Sao tới tận bây giờ chàng mới tới tìm ta? Chấm, Tô Hoàn Hoàn đập bàn, oán khí, tích tụ đầy mình, ba ta tưởng nàng thu xếp đồ đạc bỏ nhà ra đi là vì không muốn thấy mặt ta chứ. Tô Hồ Ly Vân đạm phong kinh nói, ta sao lại không muốn gặp chàng, chàng không nghe người ta nói, rời đi là vì muốn được giữ lại sao? Trời đất rộng lớn như vậy, biển người mờ mịt làm sao ta có thể dễ dàng tìm. Thấy nàng đây, hắn ung dung ngồi xuống, nghiêm túc nói, phi chàng, là lâu chủ Hàn Yên lâu đấy, tùy tiện liếc nhìn một cái cũng có người. Thay chàng làm việc, tìm ta có khó vậy không, có khó vậy không hả? Ta, còn cố ý đến mấy cửa hàng của Tô gia, dùng con dấu mà chàng đưa cho ta. Để chàng có thể tìm ra tung tích của ta thực dễ dàng. Nàng giống giận, ừ, hắn gật đầu, gì chứ, hắn kéo nàng ngồi vào lòng hắn, tay vuốt mái tóc nhẹ nhàng ôm nàng vào. Lòng, thanh âm ôn nhu vang lên trên đầu nàng, ta vẫn biết nàng ở đâu, nhưng sao lâu như vậy chàng mới tới tìm ta, việc kia rất khó xử lý sao? Nàng ôm thắt lưng hắn, dầu dĩ hỏi, ừ ta có nhờ sư phụ tới tìm nàng, vậy người đâu rồi? Cái gì, nàng kinh ngạc tới mức nhảy dựng lên, đẩy hắn ra. Chàng nói là chàng nhờ mỹ nhân sư công tới sao? Hắn gật đầu, Tô Hoàn Hoàn căm giận nói, thảo nào ông ấy lại xuất hiện trùng hợp như vậy, sư công bình thường đâu có tốt bụng như thế, kẻ ngàn năm cũng không. Muốn hiện thân lại đồng ý cùng ta dạo chơi, hóa ra là vì chàng gọi ông ấy tới, hơn nữa, sư công lại còn cùng bỏ chạy với một nam nhân khác. Nhớ tới sư phụ và kẻ nghiệt duyên của Đông Phương Vũ Lương, khóe miệng Tô Mộ Bạch hơi cong lên, ngước mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ ửng vì tức giận kia, đôi mắt linh động trong suốt như sao sáng, hắn trở nên vô cùng vui vẻ phấn chấn. Hắn nghĩ, nàng cũng chính là nghiệt duyên của hắn. Tô Hoàn Hoàn nhìn nụ cười điên đảo chúng sinh của hắn, hận không thể nhéo tai hắn, nhưng nàng hổng dám, đành phải quát lớn. Tô Mộ Bạch, chàng có chịu nói rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là chàng muốn làm phò mã gia của Cẩm Sắt công chúa đây? Hắn lạnh lùng liếc nàng, nàng là phó lâu chủ Hàn Yên lâu, chẳng nhẽ lại không biết? Không, nàng bỗng nhiên trầm giọng, hồi lâu sau mới mở miệng. Ta không dám hỏi, cũng không dám nghe. Ngừng một chút, Tô Hoàn Hoàn ngồi xuống trước mặt hắn, đáng thương hề hề ngẩng đầu lên nhìn Tô Mộ Bạch chậm rãi thốt, sư phụ ta sợ. Hắn chấn động kéo nàng ngồi xuống, bình tĩnh nói với nàng. Ta tung ra tin tức, giả, nói rằng ta nhiễm trọng bệnh, nếu trị bệnh không tốt sẽ lây bệnh cho người khác, vì vậy không thể cùng công chúa thành hôn. Đương nhiên, là ai cũng có thể thấy tin tức này là giả, vậy nên để biểu đạt sự tiếc nuối vì không thể lấy công chúa và sự chúc phúc của ta với công chúa, ta đã dâng một nửa gia sản Tô gia. Sau đó ta đem gia nghiệp giao lại cho đại ca, ta biết nàng không thích cuộc sống như vậy nên từ nay về sau. Chỉ có hai ta cùng Tiếu Ngạo giang hồ, được không? Nàng nhìn ánh mắt ôn nhu của hắn khi nói những lời này, sống mũi chợt cay, hốc mắt nóng lên, dường như nước mắt trực trào ra. Tô Hoàn Hoàn khịt khịt mũi, nói, tự nhiên chàng lại đem nhiều bạc như vậy cho người khác, chúng ta về sau. Lấy cái gì Tiếu Ngạo giang hồ ăn không khí sao? Chàng cho đây là võ hiệp tiểu thuyết hay sao chứ? Đại hiệp mà không có bạc thì sao có thể thành đại hiệp được? Xa gật gù, dường như hắn đã sớm đoán được phản ứng của nàng, liền rào hoạt trừng mắt nói là một nửa gia sản của Tô gia, kỳ thực ta đã sớm đem phần lớn sản nghiệp bình thường của Tô gia chuyển sang Ỷ Túy lâu, một nửa dâng lên hoàng thượng, thực ra chỉ là một phần tư mà thôi. Hắn xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói, nàng xem Hàn Yên lâu là nơi nào, thực lực cũng không kém bao nhiêu so với Tô gia đâu. Tô Hoàn Hoàn gật đầu đồng ý, riêng tiền thuê sát thủ nhà bọn họ cũng thu được không ít, lại thêm số ngân lượng mà Ỷ Túy lâu kiếm được, nàng có ăn đến kiếp sau cũng không hết a. Nghĩ đến đây nàng liền vui vẻ nở nụ cười, thậm chí còn ngốc nghếch nhún nhún vai. Hài lòng chứ, đương nhiên, nàng không thèm nghĩ ngợi liền trả lời. Vậy chuyện nàng bỏ nhà đi thì tính sao đây? Ai ra ta tưởng chàng hy vọng ta rời đi để chàng yên tâm xử lý mấy chuyện lộn xộn lung tung này chứ. Ta có nói như vậy sao? Hắn gian xảo hỏi, chuyện này, vậy chàng nói xem, phải làm sao bây giờ? Nàng nói thử xem. Hắn cố ý ghé sát mặt nàng, ngửi mùi thơm dịu nhẹ từ nàng, bao nhiêu nhung nhớ tích tụ trong những ngày qua như muốn nổ tung. Ta, hôm nay trời đẹp quá ha. Nàng bỗng nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ, cố tình chuyển đề tài, sư phụ chàng không biết đâu, Lục Ảnh Hà và Liễu Nhược Ly muốn khi dễ ta. Chấm, hắn nhìn thấu ý định của nàng nhưng cũng không vạch trần, thản nhiên nói. Nhưng bọn họ đâu có thành công. Ta, nàng dậm chân. Sư phụ, sao chàng có thể nói vậy chứ? Nếu bọn họ khi dễ ta thành công, trước mặt ta kêu gào chửi mắng, muốn làm ta mất mặt. Ta là đồ đệ của chàng, nếu ta mất mặt đương nhiên chàng cũng không tránh khỏi liên quan. Tay hắn chỉ không chịu ngồi yên lướt qua cánh tay nàng đang đặt ở trên bàn, lại linh hoạt chui vào ống tay áo của nàng mơn trớn làn da mịn màng, một bên mị hoặc nói. Vậy thì cùng nhau đi. Trong lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy ngọt ngào, lại kinh ngạc nhìn Tô Mộ Bạch. Sư phụ nhà nàng hình như ăn phải loại xuân dược tác dụng mạnh nhất thì. Phải, dược này, sư phụ chàng nói ư. Cuối cùng Tô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn Hoàn bị Tô Mộ Bạch tha đi, trong đầu nàng đều là câu nói của hắn muốn cùng nàng Tiếu Ngạo giang hồ với nhau, nói sẽ cùng mất mặt với nàng. Những chuyện không liên quan, đều là gió thoảng mây trôi. Cách chương.